Trường công chúa trùng sinh, chương 46, góc truyện audio.com. Oanh Nhi, sáng sớm tỉnh lại, thói quen sờ soạng một bên cạnh, lại không sờ đến mềm mại thân hình, Cảnh Lăng sững sờ ngơ ngác một chút, tỉnh lại, mắt nhìn trống rỗng bên cạnh thân. Lúc này mới nhớ tới, Oanh Nhi bây giờ đang ở trong đại lao, không tại bên cạnh mình rồi. Từ trên mặt đất đứng lên, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trên mặt đất thật không phải là người ngủ đấy. Liễu Nhi lo lắng nàng cảm lạnh, phía dưới cửa hàng dày đặc tầng một chiếu, coi như là so sánh mềm mại đấy, chính là như vậy, nàng đã toàn thân khó chịu. Oanh Nhi chỗ đó liền tầng một hơi mỏng chiếu, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ đây. Cảnh Lăng vuốt vuốt chính mình đau bút nhức cánh tay, đem phía ngoài Liễu Nhi gọi mau tới cấp cho chính mình rửa mặt. Không biết vì cái gì, Liễu Nhi cầm lấy khăn mặt va chạm vào chính mình thời điểm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được không được tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi Liễu Nhi tay, Cảnh Lăng nói ra. Mà thôi, ngươi đi ra ngoài đi, công chúa, Liễu Nhi sừng sốt một chút, lập tức quỳ xuống, là Liễu Nhi ở đâu hầu hạ không lo sao? Đi ra ngoài đi, Cảnh Lăng khoát tay áo, bổn công chúa chẳng qua là thói quen Oanh Nhi hầu hạ không quá thói quen người khác mà thôi. Công chúa, Oanh Nhi thì tỷ sẽ không có chuyện gì đâu. Nhìn ra Cảnh Lăng trong mắt lo lắng, Liễu Nhi nói ra. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu chính mình động thủ lau đi lên. Thật sự là quá lâu không có làm qua lau sống, có chút không quá thói quen. Đồ ăn sáng thời điểm, nhìn xem trên bàn phong phú thức ăn, Cảnh Lăng lại là không có bao nhiêu muốn ăn. Trước mắt hiện ra Oanh Nhi tại thời điểm cảnh tượng, Oanh Nhi luôn ôn nhu vì chính mình chia thức ăn, còn cùng mình kể một ít chuyện lý thú, ngẫu nhiên nói qua không e lệ mà nói. Nàng tuy rằng thẹn thùng, trong nội tâm nhưng là ấm dương dương đấy. Hôm nay, cái này trương tràn ngập ý nghĩ yêu thương bàn ăn chỉ còn lại có tự mình một người, Cảnh Lăng cảm giác sâu sắc cô tịch. Người, ngồi vào bổn công chúa bên người đến, Cảnh Lăng chỉ bên kia vị trí, lại để cho đứng đấy Liễu Nhi ngồi xuống. Công chúa, Liễu Nhi không dám, Liễu Nhi lập tức quỳ xuống, bảo ngươi ngồi sau ngươi cứ ngồi xuống, bà mẹ làm cái gì? Cảnh Lăng chừng Liễu Nhi liếc cái này Liễu Nhi, khúm núm đấy, như thế nào cùng chính mình đáng yêu Oanh Nhi so với? Cảnh Lăng tựa hồ quên mất Oanh Nhi ngay từ đầu cũng là Liễu Nhi như vậy đấy. Tại Cảnh Lăng nhìn chằm chằm xuống, Liễu Nhi không có cách nào chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở Cảnh Lăng bên người. Ăn cơm, Cảnh Lăng nói ra, đúng, đúng, Liễu Nhi kinh sợ mà cầm lấy chiếc đũa, nhưng là chỉ dám ăn chính mình trong bát cơm. Cảnh Lăng nhìn một lát cảm thấy rất không thú vị. Liễu Nhi không phải Oanh Nhi, Liễu Nhi ngồi ở bên người nàng, không chỉ có không có cách nào giải trừ nàng cô đơn, ngược lại làm cho nàng càng thêm khắc sâu cảm nhận được chính mình cô đơn rồi. Mà thôi, ngươi đi ra ngoài đi, tạ tạ công chúa, Liễu Nhi bay nhanh buông bát đũa thi lễ một cái, đã đi ra tầm điện. Nhìn xem Liễu Nhi bóng lưng, Cảnh Lăng ánh mắt tối tối, không có Oanh Nhi, nàng liền có thể nói chuyện mọi người, đã không có. Hoàng tỷ, làm sao vậy, một bộ khuê phòng oán phụ bộ dạng. Một cái trong trẻo thanh âm tại Cảnh Lăng vang lên bên tai. Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Cảnh Phong, Cảnh Phong nhìn xem nàng, trên mặt mang theo một tia trêu chọc. Người mới phải khuê phòng oán phụ, Cảnh Lăng trừng Cảnh Phong liếc, nếu như không phải cần gì. Góc truyện audio.com, là loại vẻ mặt này. Để sát vào Cảnh Lăng, Cảnh Phong cười nói, Hoàng tỷ, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ cái dạng này, so với cái kia bị trưởng phu vứt bỏ khuê phòng oán phụ còn muốn ai oán đây. Ngươi đối với cái này Oanh Nhi thật đúng là không giống bình thường a. Mỗi lần đều bởi vì không cẩn thận rình coi đến Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người tư mật sự tình mà chạy chối chết, Cảnh Phong sớm cảm thấy mất thể diện, hiện tại vừa vặn xem như hòa nhau một thành. Ngươi quản quá rộng rồi, Hoàng đệ, Cảnh Lăng nói ra cẩn thận bổn công chúa đem ngươi diệt khẩu. Đến đây đi, Hoàng tỷ, Cảnh Phong đem cổ của mình gom góp qua ta là không phải có thể cho rằng, ngươi là bị ta trọt chúng tâm sự thẹn quá hóa giận nữa nha. Đừng làm rộn, Cảnh Lăng đẩy ra Cảnh Phong đầu, ta cho ngươi xử lý sự tình như thế nào. Điểm ấy việc nhỏ còn có thể làm khó được ngươi Hoàng đệ. Cảnh Phong tự tin cười cười, xuất ra một cái bao bố nhỏ. Tại Cảnh Lăng trước mặt mở ra ta sợ bị phát hiện, chỉ lấy hơi có chút điểm. Ân, những thứ này là đủ rồi. Cảnh Lăng thỏa mãn được gật gật đầu, vất vả ngươi rồi. Cảnh Lăng nói qua cầm lấy bên trong tiểu mộc mảnh, nhìn kỹ một chút lại hít hà phía trên hương vị, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hoàng tỷ nhưng khi nhìn xảy ra điều gì đến, Cảnh Phong tò mò gom góp qua, ngươi nghe cái này hương vị, Cảnh Lăng nói ra, là gỗ trầm hương, cái này mảnh gỗ, hết sức hy hữu. Ta nhớ được phụ hoàng đầu ban cho mấy người mà thôi. Mẫu hậu, Lưu Quý Phi còn có Uyển Phi còn có bổn công chúa bốn người mà thôi. Mẫu hậu quả quyết sẽ không hại Oanh Nhi đấy, Liêu Quý Phi bây giờ đang ở cấm túc ở bên trong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có năng lực hành động. Sự tình là ở Uyển Phi trong nội cung phát sinh đấy, Uyển Phi thật là hiểm nghi lớn nhất một cái. Cảnh Lăng sờ lên cái cằm, lâm vào trong trầm tư, thật sự là đáng tiếc, cái này gỗ trầm hương, trong tay của ta cũng là có một chút. Nói cách khác là có thể đem Oanh Nhi bỏ đi ra. Cảnh Lăng thở dài một tiếng, lần thứ nhất có chút oán hận phụ hoàng sủng ái đây. Nếu phụ hoàng chưa từng ban thưởng nàng cái này gỗ trầm hương thì tốt rồi. Còn có 3 ngày, chắc chắn sẽ có cái khác manh mối đấy. Cảnh Phong an ủi, ta đã làm cho người ta đi nghe ngóng mấy ngày nay xuất nhập Uyển Phi trong nội cung người là người nào rồi. Ân, nhất định phải mau chóng. Cảnh Lăng nói ra, công chúa, hoàng thượng cho ngươi đi qua. Bên ngoài thị nữ thông báo rồi một tiếng. Cảnh Lăng không cách nào, chỉ có thể đi theo. Cảnh Lăng có chút không hiểu nổi phụ hoàng ý tưởng, nhận thức Tương Vương Phi vì nghĩa mẹ sự tình, phụ hoàng tựa hồ so với chính mình còn muốn chú ý. Hoàng đế phái rồi không ít giáo viên ma ma đến dạy nàng lễ nghi, tuyệt đối không thể tại 3 ngày sau xông tới rồi Tương Vương Phi. Còn sai người hàng đặt theo yêu cầu rồi bộ đồ mới. Cảnh Lăng vốn là muốn nhìn Oanh Nhi đấy, bị hoàng đế những chuyện này khẽ kéo, đã đến đêm khuya. Lại để cho lính canh mục mở ra nhà tù đại môn, Cảnh Lăng lần nữa đi vào Oanh Nhi nhà tù. So với hôm qua, Oanh Nhi tóc càng thêm mất trật tự rồi, trên mặt quần áo cũng lây dính một tia bụi bặm, khuôn mặt cũng so với trước tiểu tụy một ít. Nhưng mà tại nhìn thấy Cảnh Lăng thời điểm, Oanh Nhi hay vẫn là lộ ra làm cho người ta thư thái mỉm cười đến. Nhìn thấy Oanh Nhi mỉm cười, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều bị đuổi tàn ra rồi. Cũng sâu như vậy rồi, công chúa như, góc chuyện audio.com. Thế nào trả lại, tại trên giường sửa sang lại một khối coi như là sạch sẽ địa phương đi ra, Oanh Nhi lại để cho Cảnh Lăng ngồi xuống. Ban ngày việc vặt quấn thân, bổn công chúa cũng chỉ có thời điểm này tới thăm ngươi một chút. Nắm Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng không tự chủ vuốt ve Oanh Nhi mảnh trượt mờ u bàn tay, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Đã trễ thế như vậy, công chúa có lẽ sớm đi nghỉ ngơi mới phải. Chứng kiến Cảnh Lăng trong mắt mệt mỏi, Oanh Nhi ân cần mà nói một câu. Ân, bổn công chúa cái này nghỉ ngơi. Cảnh Lăng nói qua, liền đem đầu của mình dựa vào tại Oanh Nhi trên bờ vai. Oanh Nhi, ngươi biết không, bổn công chúa tối hôm qua trên mặt đất cửa hàng một chương chiếu, ngủ toàn thân khó chịu. Công chúa, ngươi quá làm ẩu rồi. Oanh Nhi trong ngôn ngữ tràn đầy trách cứ, ngươi là thiên kim thân thể, sao có thể như vậy ủy khuất chính mình. Bởi vì Oanh Nhi đang tại chịu khổ a. Cảnh Lăng nâng lên trộm mở, nhìn xem Oanh Nhi, nói thập phần chăm chú, bổn công chúa làm sao có thể một người qua như thế thư thái đây. Bất quá là giường cứng ngắc điểm, địa phương hơi nhỏ một chút mà thôi, sao có thể xem như chịu khổ đây. Oanh Nhi nói ra, công chúa chớ để khó xử mình mới tốt. Bổn công chúa mới không có làm khó chính mình. Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa bất quá là muốn cùng ngươi cảm động lây một phen mà thôi. Cái kia công chúa cảm thụ cũng cảm thụ qua, đêm nay phải về đến ngủ trên giường biết không? Oanh Nhi khuyên giải nói. Không, Cảnh Lăng cự tuyệt nói, ngươi một ngày không đi ra, bổn công chúa liền một ngày ngủ trên mặt đất. Công chúa Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngươi bộ dạng như vậy, Oanh Nhi hội đau lòng đấy. Chẳng lẽ ngươi như vậy, bổn công chúa liền không đau lòng sao? Vuốt Oanh Nhi đôi má, Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy đau lòng, hơn nữa nghĩ đến cái gì, Cảnh Lăng đỏ hồng đôi má, không có nói tiếp. Hơn nữa cái gì, Oanh Nhi đuổi theo hỏi một câu. Hơn nữa, trên giường không có Oanh Nhi, bổn công chúa, như thế nào ngủ được? Cảnh Lăng thanh âm rất nhẹ, bổn công chúa đã thành thói quen bị ngươi ôm rồi. Để sát vào Cảnh Lăng, nghe rõ ràng Cảnh Lăng nói gì đó về sau, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, tiến đến Cảnh Lăng bên tai, cắn Cảnh Lăng lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Lăng, chuyện này, Oanh Nhi ngày hôm qua liền đã nói với ngươi. Oanh Nhi cực nóng hô hấp phun tại Cảnh Lăng cổ lúc giữa, ngứa đấy, Cảnh Lăng đôi má cọ thoáng một phát liền hồng thấu. Lăng Oanh Nhi kêu một tiếng, khẽ cắn thoáng một phát Cảnh Lăng lỗ tai, cũng chỉ có loại này thời điểm, ngươi sẽ thẳng thắn thành khẩn rồi. Có lẽ là bởi vì tại trong lao ngục đã không có bình thường cái chủng loại kia trói buộc, Oanh Nhi ngược lại lớn mật mà bắt đầu. Mẫn cảm vành tai bị Oanh Nhi nhiều lần khẽ cắn, Oanh Nhi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ truyền lọt vào trong tai, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cái gì đều rối loạn. Bị Oanh Nhi gặm cắn thực địa phương bị phỏng lợi hại, ngay tiếp theo phải nửa người cũng bắt đầu run lên rồi. Oanh Oanh Nhi, Cảnh Lăng thanh âm đều có chút run rẩy. Lăng, Oanh Nhi ở đây. Oanh hơi thấp âm thanh cười. Người Cảnh Lăng muốn nói ghi mấy thứ gì đó, đầu lưỡi lại như là thắt giống nhau, nói không nên lời đầy đủ đến. Lăng, ngươi muốn nghe lời biết không? Oanh Nhi trong thanh âm mang theo một tia đầu độc ý tứ hàm xúc, Cảnh Lăng không tự giác gật gật đầu. Cái kia, Lăng, đêm nay ngủ ở đâu cho anh Nhi nói một lần. Ngủ cảnh Lăng rụt cổ một cái. Gocchuyenaudio.com, nói ra, ngủ ở ngươi nơi đây. Oanh Nhi, giống như, đầu độc hơi quá. Cùng Oanh Nhi cùng một chỗ ngủ ở trong phòng giam, cảnh Lăng tuy rằng nghĩ như vậy qua, nhưng mà rút cuộc là ngẫm lại mà thôi, đã đến giờ rồi về sau, cảnh Lăng hay vẫn là không thể không ly khai đại lao, trở lại chính mình tầm điện. Đêm đen như mực muộn, cảnh Lăng vẫn như cũ ôm chăn màn nằm trên mặt đất. Ngươi lại để cho bổn công chúa ngủ trên giường, bổn công chúa liền đi ngủ, bổn công chúa mới không nghe lời ngươi đây. Cảnh Lăng hừ một tiếng, ôm chăn màn trên mặt đất lăn qua lăn lại, bị Oanh Nhi gặm cắn tai phải tàn ra lửa đốt sáng người độ ấm, cảnh Lăng lật qua lật lại ngủ không được. Mắt nhìn gần trong gang tấc giường chiếu, cảnh Lăng thở dài một tiếng, quả nhiên, Oanh Nhi yêu cầu, nàng liền không có cách nào cự tuyệt. Nằm lại trên giường, cảnh Lăng vuốt bị Oanh Nhi gặm cắn tai phải, phía trên nhiệt độ đã lui, cảnh Lăng có loại Oanh Nhi hãy theo bản tại chính mình bên cạnh thân cảm giác, mang theo loại cảm giác này, cảnh Lăng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy bầy vẫy tại cảnh Lăng trên người, toàn bộ hình ảnh đẹp không thể nói. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Oanh Nhi yên tâm lớn mật đùa giỡn công chúa dưới nệm A. Cách chương.